Đạo tâm trùng ma, chương 16, ma đầu tụ hình, góc truyện audio.com. Đại tiểu thư sau khi gào to một trận thì lại rên rỉ vì đau. Từ sau lần đầu tiên bị Tần Thiếu Phong đả bại, đại tiểu thư tuy rằng trong lòng rất tức giận, cũng rất không cam lòng, nhưng lại không quên được Tần Thiếu Phong, luôn mơ thấy tình huống Tần Thiếu Phong giao thủ với nàng ta. Cũng chính vì vậy, nàng ta luôn muốn tỉ thí với Tần Thiếu Phong, chỉ là Tần Thiếu Phong chẳng lần nào thèm hỏi tên của nàng ta, hơn nữa còn không biết thương hương tiếc ngọc, mỗi một lần đều khiến đại tiểu thư rất lâu không xuống giường được. Đây chính là tình hoài của thiếu nữ. Tuy rằng là vậy, nhưng nhìn Tần Thiếu Phong ngày càng anh tuấn và cường đại, đại tiểu thư càng thêm muốn tiếp cận Tần Thiếu Phong, cho nên mỗi một lần tuy rằng đều bị Tần Thiếu Phong đả thương, có điều trong nội tâm của đại tiểu thư lại không hận Tần Thiếu Phong, ngược lại, trong lòng còn thấy ngọt ngào. Tần Thiếu Phong về tới thạch thất, lúc này hắn đã tiến vào đến cái cuối cùng trong hơn trăm cái thạch thất, ngồi xếp bằng trong thạch thất nóng như hỏa lò. Tần Thiếu Phong chịu đựng nhiệt độ cao mãnh liệt đó, yên lặng vận chuyển kiến dục ma đầu, lập tức tình huống thân thể xuất hiện trong tầm nhìn của Tần Thiếu Phong. Lúc này cơ nhục toàn thân Tần Thiếu Phong rất chặt chẽ, ẩn chứa lực lượng cường đại, mỗi một thớ gân thịt đều cực kỳ cứng cỏi, thô to, biểu hiện ra thể chất vô cùng tốt của Tần Thiếu Phong. Hiện tại Tần Thiếu Phong đã đạt tới cảnh giới luyện cốt nhất giai, chỉ có điều còn có nửa năm thời gian nữa thôi, điều này cũng khiến Tần Thiếu Phong sốt ruột, bởi vì quá trình rèn luyện nhục thân, càng là đến về sau thì tiến triển càng chậm, dưới tình huống bình thường đều cần từ 3 tuổi đã bắt đầu tu luyện. Trước 16 tuổi tu luyện đến cảnh giới luyện huyết cửu giai thì đã là rất không tồi, sau đó có thể tu luyện công pháp đến tu luyện nội thức tiến vào hậu thiên hậu thiên. Tần Thiếu Phong, mục tiêu của Tần Thiếu Phong là trong vòng một năm tu luyện đến cảnh giới hậu thiên đỉnh phong, đây tuyệt đối là quyết định của kẻ điên cuồng nhất. Chỉ có điều Tần Thiếu Phong lại không thể không đưa ra quyết định như vậy, bởi vì sang năm chính là thời khắc hắn 16 tuổi, võ giả bình thường đều ở 16 tuổi bắt đầu tu luyện công pháp. Tần Thiếu Phong đã chậm trễ nhiều năm như vậy, so với người khác thì khởi bước quá muộn, cho nên Tần Thiếu Phong mới có mục tiêu như vậy. Để đạt tới cường giả tuyệt thế, Tần Thiếu Phong quyết định trong một năm sẽ bù đắp tất cả sự chậm trễ trước kia, mục tiêu này tuy rằng là rất khó có thể hoàn thành, có điều Tần Thiếu Phong tin mình có nhiều ưu thế như vậy tuyệt đối có thể hoàn thành. Theo quan sát của kiến dục ma đầu, Tần Thiếu Phong nhìn thấy ma trùng trong đan điền vẫn im lặng bồng bềnh trong không gian của đan điền, cũng không có biến hóa gì, mà 13 đoàn hắc vụ trong thức hải thì càng thêm nồng đậm. 13 đoàn hắc vụ trong thức hải Tần Thiếu Phong hiện giờ càng thêm nồng đậm hơn nữa, không ngừng biến ảo hình dạng, cũng đang không ngừng áp xúc ngưng tụ, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong biết thất tình lục dục đại pháp mà mình tu luyện rốt cục cũng sắp nhập môn rồi. Chỉ cần đợi tới lúc 13 đoàn hắc vụ chân chính ngưng tụ thành hình, hắn coi như là thực sự tu luyện thành công thất tình lục dục đại pháp này, về sau sẽ có rất nhiều thần thông bất khả tư nghị. Dễ dàng như vậy 13 đoàn, góc truyện audio.com. Này cuối cùng cũng ngưng tụ thành chân thân ma đầu, cũng không phải dễ dàng như vậy, Tần Thiếu Phong suy nghĩ rất nhiều phương pháp để xúc tiến sự tăng trưởng của ma đầu, có điều hiệu quả cũng không lớn. Lúc xưa sự trưởng thành của ma đầu đều dựa vào mỗi một lần nhục thân của Tần Thiếu Phong chịu đau đớn cùng với sự phẫn nộ trong lòng Tần Thiếu Phong đối với Tần Thiếu Dương để tăng trưởng, nhất là sau khi Tần Thiếu Phong tới thạch thất này, tăng trưởng càng thêm rất nhanh, chỉ là hiện giờ đã chậm lại, cần kích thích mãnh liệt hơn mới có thể xúc tiến sự trưởng thành này. Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng trong thạch thất bỗng nhiên đứng lên, mở cửa đá đi ra, sau đó đi sâu vào hành lang, nơi đó có ánh lửa ngút trời cùng với tiếng bọt khí nổ không ngừng truyền đến. Tần Thiếu Phong tất nhiên là biết nơi đó là đâu, là địa hỏa nham thạch nóng chảy, sơn động này được dựng trong một tòa núi lửa, càng là đi sâu vào trong thì nhiệt độ càng cao, chỉ là Tần Thiếu Phong vẫn đi đến trước. Vì sự tăng trưởng của thất tình lục dục ma đầu, để thực sự ngưng tụ thành hình, Tần Thiếu Phong hiện tại đã hạ quyết tâm. Chỉ có 13 ma đầu này thực sự ngưng tụ thành hình mới có thể khiến mình tu luyện tốt hơn, trong vòng nửa năm đạt tới cảnh giới hậu thiên đỉnh phong, cho nên để thực hiện mục tiêu Tần Thiếu Phong cũng bất chấp mọi giá. Càng đi về phía trước ánh lửa càng lúc càng chói mắt, Tần Thiếu Phong cố chịu nhiệt độ cao, cảm giác nóng rát và cảm giác đau đớn trong thân thể đều bị thất tình lục dục ma đầu không ngừng cắn nuốt. Chờ khi sắp đi đến địa hỏa nham thạch nóng chảy, Tần Thiếu Phong rốt cục cũng cảm giác được mình không chịu nổi, cho nên ngừng lại, hắn cũng sẽ không vì kích thích 13 ma đầu trưởng thành mà khiến nhục thân mà mình vất vả rèn luyện ra bị tổn hại. Đương nhiên loại tôi luyện giữa cực hạn này tất nhiên là phương thức nhanh nhất khiến ma đầu tăng trưởng. 13 đoàn hắc vụ không ngừng cắn nuốt, cảm giác đau đớn và nóng rát từ thân thể Tần Thiếu Phong truyền đến, để làm lớn mạnh mình hơn nữa không ngừng ngưng tụ. Tần Thiếu Phong lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng tu luyện, để trả thù Tần Thiếu Dương, để hoàn thành tâm nguyện của Tiêu Diêu Ma Tôn, Tần Thiếu Phong đã bất chấp mọi giá. Đợi cho Tần Thiếu Phong cảm giác được tới cực hạn của mình, Tần Thiếu Phong mới lui về, nghỉ ngơi rồi lại sẽ tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, Tần Thiếu Phong bắt đầu điên cuồng tu luyện, bất kể là tu luyện cảnh giới luyện cốt hay là tu luyện thất tình lục dục ma đầu, đều không thả lỏng. Một tháng sau, Tần Thiếu Phong rốt cục thì cũng đi tới cuối hành lang, phía dưới nham thạch nóng chảy không ngừng bốc ra bọt nước to bằng đầu người. Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng, trải qua một tháng tu luyện này, Tần Thiếu Phong cảm thấy thất tình lục dục ma đầu trong thức hải của mình rốt cục đã có thể ngưng tụ thành hình. Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng ở cuối hành lang, nhìn nham thạch nóng chảy không ngớt quay cuồng phía dưới, cố chịu nhiệt độ cao mà thân thể cảm nhận được thi triển kiến dục ma đầu, quan sát đến tình huống trong cơ thể. Trong một tháng tu luyện này, Tần Thiếu Phong đã tu luyện đến cảnh giới luyện cốt tam giai, xương cốt toàn thân trở nên càng thêm tinh mịn, chắc chắn, mà lực lượng của Tần Thiếu Phong cũng gia tăng không ít, thân thể hiện tại có thể thừa nhận nhiệt lượng càng cường đại hơn. Lần này chắc có thể thành công chứ? Gocchuyenaudio.com, trong lòng Tần Thiếu Phong thầm nghĩ. Thông qua kiến dục ma đầu, Tần Thiếu Phong thấy 13 đoàn hắc vụ trong thức hải đang không ngừng cắn nuốt, cảm giác đau nhức và nóng rát từ thân thể Tần Thiếu Phong truyền đến, không ngừng làm lớn mạnh mình, mà lúc này năng lượng ẩn chứa trong từng đoàn hắc vụ cũng có thể ngưng tụ, vì thế Tần Thiếu Phong cắn răng một cái, bắt đầu vận chuyển thất tình lục dục đại pháp. Đánh vỡ ba hồn bảy vía, ba thành thất tình lục dục và 13 đoàn hắc vụ này chỉ là điều kiện tiên quyết để tu luyện thất tình lục dục đại pháp, mà chỉ có khiến 13 đoàn hắc vụ này không ngừng trưởng thành, lớn mạnh đến cảnh giới có thể ngưng tụ thành hình mới là bước đầu tiên để tu luyện thất tình lục dục đại pháp, mà hiện tại giây phút Tần Thiếu Phong chờ đợi cuối cùng cũng tới, trong lòng thầm hét lớn một tiếng. Thất tình lục dục ma đầu chân thân, ngưng tụ. Theo một tiếng hét lớn trong lòng Tần Thiếu Phong, 13 đoàn hắc vụ trong thức hải Tần Thiếu Phong biến ảo kịch liệt, không ngừng biến hóa ra đủ loại hình dạng, hơn nữa một đoàn hắc vụ to chừng đầu người bắt đầu không ngừng ngưng tụ, nhiều điểm hắc quang từ trong đó tán phát ra rồi. Tâm tình của Tần Thiếu Phong lúc này cực kỳ khẩn trương, mà khi hắn khẩn trương, sau khi 13 đoàn hắc vụ biến hóa một trận, 13 ma đầu to chừng một tấc đột nhiên xuất hiện. Bởi vì thất tình lục dục ma đầu là linh hồn của Tần Thiếu Phong biến thành, cho nên bộ dạng của mỗi một ma đầu tất nhiên là giống Tần Thiếu Phong như đúc. 13 Tần Thiếu Phong bồng bềnh trong thức hải, phân biệt đại biểu cho thất tình hỉ, nộ, ưu tư, bi, khủng, kinh và lục dục là kiến dục, thính dục, hương dục, vị dục, xúc dục và tình dục, toàn thân đều quang mang đen thui, mà nhìn thấy 13 ma đầu 13 rốt cục cũng ngưng tụ thành hình, trong lòng phiếm tất nhiên là vô cùng hưng phấn. Chậm rãi mở mắt chỉ thấy hai mắt kiến dục ma đầu phun ra lưỡng đạo hào quang, lập tức hai mắt Tần Thiếu Phong cũng chợt lóe tinh quang, thị lực lập tức đề cao hơn rất nhiều, từng hạt bụi ở vách đối diện cũng có thể nhìn rõ ràng, hơn nữa còn muốn xuyên thấu cả vách tường, nhìn thấy mặt bên kia của vách tường, đây là thần thông của kiến dục ma đầu, chỉ có điều hiện tại Tần Thiếu Phong thực lực còn rất thấp, không thể phát huy ra được. Liên tiếp thử sử dụng thất tình lục dục ma đầu một chút, Tần Thiếu Phong mỉm cười hài lòng, mà vào lúc ma đầu trong thức hải Tần Thiếu Phong ngưng tụ thành hình, ma trùng trong đan điền của Tần Thiếu Phong đột nhiên rung động rồi lập tức lại yên lặng, không có chuyện gì khác phát sinh, Tần Thiếu Phong quan sát một chút rồi cũng không để ý đến nữa. Ma đầu thành công tụ hình, điều này khiến hắn có thể tu luyện nhanh chóng hơn, đối với mục tiêu nửa năm sau đạt tới hậu thiên đỉnh phong, Tần Thiếu Phong cũng tràn ngập tin tưởng. Đứng lên đi ra ngoài, Tần Thiếu Phong cũng không biết đã tu luyện bao lâu, dù sao giờ bụng cũng kêu suốt, vì thế đành đi ra ngoài. Ha ha, Phong tử, ngươi xuất quan rồi à, vừa đúng lúc chúng ta sắp xuất phát đi săn bắn, còn tưởng rằng ngươi sẽ bỏ lỡ, không ngờ ngươi ra đúng lúc như vậy. Đại hồ tử thấy Tần Thiếu Phong từ trong sơn động đi ra thì lập tức cười cười, hô to về phía Tần Thiếu Phong. Săn bắn ư, nghe thấy câu này, Tần Thiếu Phong giật mình, tới nơi này hơn nửa năm, Tần Thiếu Phong cũng đã rất rõ cuộc sống của nơi này, biết hàng năm. Gocchuyenaudio.com, nơi này đều có một lần săn bắn, chứ có thể rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu cho người tu luyện ở nơi này, mà còn là để bổ sung thức ăn. Được, chờ ta ăn chút đã rồi quay lại ngay. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Đại Hồ Tử thì lập tức trả lời. Đối với săn bắn như vậy, Tần Thiếu Phong cũng chờ mong rất lâu, mỗi ngày ở đây cắm đầu tu luyện, tiến bộ tất nhiên là sẽ không quá lớn, chỉ có trưởng thành ở trong chiến đấu mới là nhanh nhất. Vội vàng chạy tới lấp đầy cái bụng, Tần Thiếu Phong lại chạy về, đi tới trước mặt Đại Hồ Tử, đứng chung một chỗ với Hắc Tháp. Lúc này Tần Thiếu Phong đã là người có thực lực mạnh nhất ở đây, 500 người ở đây cũng đều rất bội phục Tần Thiếu Phong. Phong tử, ngươi vẫn chưa có binh khí tiện tay, tới kho binh khí chọn một thanh đi, cung tên và chiến đao ắt không thể thiếu, săn bắn cũng không phải là trò đùa, chỉ dựa vào quyền đầu thì không được đâu. Đại Hồ Tử thấy Tần Thiếu Phong tay không đứng đó thì lập tức nói với Tần Thiếu Phong, đây là đệ tử đắc ý nhất, hắn không muốn xảy ra bất trắc gì. Tần Thiếu Phong lúc này mới chú ý tới tất cả mọi người đều đeo cung tên, hồng dắt chiến đao chủy thủ, cho nên nghe thấy Đại Hồ Tử nói vậy thì gật gật đầu, đi tới kho binh khí. Cho dù Tần Thiếu Phong chưa từng tu luyện binh khí, có điều dùng để phòng thân cũng không tồi. Khi Tần Thiếu Phong đi tới kho binh khí thì Đại Tiểu Thư lại từ phía sau xuất hiện, nói với Tần Thiếu Phong. Đăng đồ tử, ngươi theo ta một chút. Nói xong, Đại Tiểu Thư đi về sơn động của nàng, mà Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Đại Tiểu Thư thì cười khổ, bất đắc dĩ đi theo Đại Tiểu Thư, mà 500 người ở đây cũng cười vang. Hiện giờ tất cả mọi người đã nhìn ra Đại Tiểu Thư có ý với Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong đi theo phía sau Đại Tiểu Thư, nhìn bóng dáng yểu điệu, nhỏ nhắn của Đại Tiểu Thư phía trước, bỗng nhiên kiến dục ma đầu trong thức hải rung động, sau đó hai mắt Tần Thiếu Phong lóe ra tinh quang, nhìn Đại Tiểu Thư phía trước. Sau đó Tần Thiếu Phong không ngờ nhìn xuyên qua trang phục của Đại Tiểu Thư thấy một mảng lưng trắng nõn. Thế này là sao, sao ta háo sắc vậy? Tần Thiếu Phong trong lòng cả kinh, thầm tự hỏi mình, vốn hắn không có hứng thú lắm với chuyện nam nữ, chỉ muốn một lòng tu luyện, nhưng sau khi ma đầu tụ hình, mình sao lại mãnh liệt muốn nhìn thấy thân thể lõa lồ của Đại Tiểu Thư như vậy? Vội vàng áp chế cỗ dục hỏa xuống, thi triển ra gia thất tình lục dục đại pháp, tâm tình của Tần Thiếu Phong trở nên bình thản, không dám nhìn thân ảnh của Đại Tiểu Thư nữa, cúi đầu đi theo Đại Tiểu Thư tới sơn động của nàng, sau đó Đại Tiểu Thư mở một thạch thất ở bên cạnh hành lang, nói với Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong, binh khí nơi này đều là ta rèn ra, so với đồ trong kho binh khí thì tốt hơn nhiều, ngươi chọn một kiện đi. Nghe thấy lời nói của Đại Tiểu Thư, Tần Thiếu Phong ngẩng đầu thấy mặt Đại Tiểu Thư che hắc xa, lập tức lại có một cỗ dục vọng mãnh liệt trong lòng, hai mắt chợt lóe tinh quang, kiến dục ma đầu lại tự động thi triển, để cho Tần Thiếu Phong thấy rõ mặt Đại Tiểu Thư. Mà trong nháy mắt Tần Thiếu Phong thấy rõ mặt của Đại Tiểu Thư, tình dục ma đầu không ngờ cũng bạo phát. Trong nháy mắt Tần Thiếu Phong cảm giác được hô hấp của mình có chút ồ, trong đầu toàn là khuôn mặt của Đại Tiểu Thư, một cỗ dục vọng khó có thể hình dung lại vô cùng mãnh. Góc truyện audio.com, liệt bừng lên trong đan điền, khiến cho trong đầu Tần Thiếu Phong vang ong ong, không biết thân ở nơi nào. Cách chương.